Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ. Kính thưa quý vị, có ai đó đã nói rằng cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu. Mỗi người phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất. Người thứ hai là người yêu mình nhất. Và người thứ ba là người bạn đồng hành với mình trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, trong cuộc sống không phải cuộc tìm kiếm tình yêu nào cũng thành công. Và không phải ai cũng may mắn tìm thấy được người bạn đồng hành như mình mong muốn. Có những người đã vì sự ích kỷ mà giành giật lấy người mình yêu, dù biết rằng người đó không phải của mình. Để rồi sau khi có được người mình yêu, người đó mới chợt nhận ra rằng hạnh phúc sẽ chỉ được xây dựng bằng tình yêu chân thành mà hai người dành cho nhau, chứ không phải bởi sự chiếm đoạt. Vâng. Cuộc sống, hạnh phúc nhất là yêu và được đáp lại bằng tình yêu. Đó là điều tuyệt vời nhất mà ai cũng mong ước. Nhưng cuộc sống vốn có những lý lẽ đúng sai của riêng mình, khiến con người nhiều khi không thể làm được tất cả những gì mình mong muốn. Và hôm nay, Chuyện kể trước lúc 0 giờ xin được gửi tới quý vị một câu chuyện của một người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính, thông minh và có một tình yêu mãnh liệt. Nhưng chị vẫn không thể hạnh phúc dù đã tính toán mọi thứ để hạnh phúc ấy về được tay mình. Câu chuyện: tôi đã làm giả kết quả ADN để giành giật lấy tình yêu về tay mình sẽ đưa quý vị đến với những bí mật của một người phụ nữ. Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện. Tôi là người phụ nữ độc thân, thành đạt, thông minh và giàu có. Tôi tự hào về bản thân và tự tôn trước tất cả đám đàn ông vây quanh mình. Đàn ông đối với tôi chỉ là một trò chơi, cho đến khi tôi gặp anh. Anh hơn tôi 17 tuổi. Anh là người đàn ông chín chắn, lịch lãm nhất mà tôi từng gặp. Tôi là luật sư riêng của anh. Công việc đó tạo điều kiện cho tôi có thể ở bên cạnh anh trong những chuyến công tác dài ngày. Tôi đã yêu mến anh trước, và rồi đã cố gắng để khiến cho anh cũng cảm thấy phải yêu mến tôi, dù biết rằng anh đã có gia đình. Gia đình của anh thậm chí còn đang rất hạnh phúc. Ngay từ lần đầu tiên gặp em đặt chân đến văn phòng của tôi. Nhìn thấy nhau, tôi đã bị tiếng sét ái tình làm cho điêu đứng. Những lần ở gần tôi biết phải rất khó khăn em mới kiềm chế được mình để đừng lao vào tôi. Em đã quyến rũ tôi bởi sự trẻ trung và tài năng của mình. Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng sâu đậm. Anh yêu thương, che chở và chiều chuộng tôi. Nhưng như thế chưa đủ. Với tôi sẽ chẳng bao giờ là đủ nếu như anh không phải là của một mình tôi. Cứ nghĩ đến chuyện sau khi ở cùng tôi, anh lại trở về nhà bên một người đàn bà khác. Máu trong người tôi dường như lại sôi lên sùng sục. Tôi không thể dành hết thời gian, tâm trí cho em. Tôi chỉ có thể tranh thủ để đến với em khi nói dối vợ rằng tôi đi công tác, để cùng em trong những chuyến du lịch ngắn ngày. Những khi em sóng bước bên tôi, em trẻ trung rạng ngời. Chúng tôi hoàn toàn đẹp đôi trong những buổi tiệc tùng chiêu đãi. Song, em vẫn chỉ đóng vai trò là cố vấn của tôi, không hơn, không kém. Nhiều lần, tôi đã nói với em rằng em là tri kỷ của tôi, là người hiểu tôi hơn cả người phụ nữ đã sống chung với tôi hơn chục năm nay. Em là người tôi có thể chia sẻ những gánh nặng công việc. Em luôn thích thú với điều đó, và em muốn tôi chia sẻ với em nhiều hơn nữa. Em luôn tham lam, em thèm khát được tôi chia sẻ cả cuộc đời mình. Tôi đã nhiều lần ngỏ ý được sống cùng anh. Thế chỗ người phụ nữ đã không còn đem lại cho anh nhiều niềm vui, tiếng cười. Nhưng đáp lại, anh chỉ im lặng. Điều đó khiến tôi vừa tủi thân, vừa khiến tôi tự ái, giận hờn. Tôi đã từng có một tình yêu khi còn rất trẻ. Tôi và người ấy yêu nhau say đắm. Tôi đã trao tất cả cho anh ta và chờ đợi một lời cầu hôn. Nhưng cuối cùng, anh ta đã chọn một người phụ nữ khác. Tôi là kẻ bị bỏ rơi. Đó là vết thương quá lớn đối với tôi. Từ đó tôi đã thề sẽ không bao giờ dành tình cảm cho bất cứ một người đàn ông nào khác. Cho đến khi tôi gặp anh, tình yêu của anh xoa dịu vết thương trong lòng tôi, nhưng lại khiến tôi trở thành một kẻ xấu xa. Tôi không thể để mất anh như đã để mất tình yêu đầu đời. Tôi phải giành lấy anh cho riêng mình, bởi tôi xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Tôi căm ghét và ghen tị với vợ anh, dù chưa từng gặp chị. Những khi ở bên tôi, anh hay buột miệng kể về vợ. Tôi giả vờ lắng nghe với sự chia sẻ, nhưng thật ra trong lòng tôi đang dội lên bao tị hiểm đố kỵ. Tôi luôn tin rằng mình có thể đem lại cho anh một gia đình hạnh phúc hơn, có thể là một người vợ tốt hơn, sinh cho anh những đứa con xinh xắn hơn, và không bao giờ để anh phải buồn phiền than vãn. Vì anh và vì chính bản thân mình, tôi nung nấu sẽ quyết tâm phá vỡ gia đình đang yên ấm của anh và thế vào chỗ người vợ của anh. Em bắt đầu chiến dịch khủng bố tinh thần vợ tôi. Lúc đầu, em gửi cho bức thư nặc danh cho vợ tôi và nói rằng tôi đã có người phụ nữ khác bên ngoài. Và không quên, gửi kèm những bức thư mùi mẫm đầy yêu thương nhớ nhung mà tôi đã viết cho em. Cứ cách một ngày, em lại in sao những bức thư đó để gửi tới nhà cho vợ tôi. Tôi lại hồi hộp chờ đợi và theo dõi thái độ phản ứng của chị khi nhận được những bức thư của tôi. Nhưng dường như những bức thư đó không đủ mạnh để chị tin rằng chồng mình là một kẻ ngoại tình. Vì chị vẫn đi làm bình thường với một tâm trạng khá vui vẻ, chẳng giống với tâm trạng của một người phụ nữ khi biết rằng chồng mình là một kẻ lừa dối. Không làm cho chị tin rằng anh là kẻ ngoại tình, tôi tiếp tục gửi những bức ảnh vô cùng tình tứ giữa tôi và anh tới cho chị để chứng minh rằng anh đã lừa dối chị. Và lần này thì những bức ảnh đó đã có tác dụng thật sự. Vợ tôi không trang điểm khi đi làm như mọi lần, vẻ mặt thất thần để lộ tinh thần bất an lo lắng. Cô ấy đến cơ quan một lúc rồi lại quay về ngay. Trên đường về, tôi còn nhìn thấy vợ tôi đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Khi về tới nhà, bàn tay vẫn run run, mãi mới tra được chìa vào ổ khóa. Và phải long ngóng một lúc sau, vợ tôi mới mở được khóa để vào nhà. Chị đều không qua được đôi mắt sắc sảo của tôi. Thấy chị quay cuồng đau khổ, tôi càng đắc ý. Mặc dù vậy, chị vẫn là người phụ nữ có sức chịu đựng đáng khâm phục. Dù bị tôi liên tục quấy rối, chị vẫn giữ niềm tin vào chồng. Bằng chứng là anh vẫn đi làm bình thường, tâm trạng vui vẻ, quần áo vẫn được vợ anh là lượt phẳng phiu như mọi khi. Và đặc biệt quan hệ giữa tôi với anh chẳng hề có chút gì thay đổi. Anh vẫn yêu chiều tôi và cùng tôi đi chơi đây đó, ăn uống, mua sắm mà chẳng cần phải để ý gì đến thời gian, giờ giấc. những lúc bên tôi. Vợ anh không hề có một cuộc điện thoại nào hỏi han. Song em không nản lòng. Em không tin rằng người phụ nữ ấy có thể bị lung lay. Càng ngày em càng gửi cho vợ tôi những chứng cứ rõ ràng hơn về việc tôi ngoại tình. Và để khẳng định mối quan hệ đã trở nên sâu đậm giữa tôi và em. Em gửi cho vợ tôi lịch trình những chuyến đi công tác dài ngày kết hợp du lịch của em và tôi. Những địa chỉ khách sạn chúng tôi thường nghỉ. Những bức ảnh chụp khi chúng tôi thân mật tình tứ với nhau. Rồi vợ chồng họ bắt đầu có những cuộc cãi vã, chiến tranh lạnh. Và đó là cơ hội tốt để tôi chen vào giữa. Tôi luôn là kẻ đổ thêm dầu vào lửa và chờ đợi những ngọn lửa giận dữ ấy sẽ thiêu cháy tình yêu, thiêu cháy mối liên hệ giữa hai con người đã từng là tất cả của nhau. Nhưng trái với mong muốn của tôi, dù họ cãi nhau rất nhiều, giận nhau rất lâu, song sợi dây ràng buộc họ vẫn thật chắc chắn. Đó chính là đứa con trai mà cả hai đều coi như báu vật. Vì con, anh không thể không làm một ông bố tốt. Và tôi đã làm một điều thật kinh khủng. Bằng những mối quan hệ của mình, em đã cất công điều tra về thân thế, quá khứ của vợ tôi và biết được một bí mật rằng trước khi làm vợ tôi, cô ấy đã có một mối tình đầu rất sâu đậm. Họ đã yêu nhau trong suốt thời kỳ sinh viên. Khi ra trường, cả hai định tổ chức đám cưới thì bị bố mẹ cô ấy phản đối kịch liệt mà không cho biết lý do. Mẹ cô ấy dọa nếu con gái vẫn quyết tâm kết hôn thì bà ấy sẽ tự tử. Lúc đó cô ấy mới quyết định chia tay. Nhưng cho dù chia tay, nhưng trái tim của cô ấy vẫn trọn vẹn cho mối tình đầu ấy. Và nghe nói hai người vẫn lén lút gặp nhau cho đến khi gặp và quyết định lấy tôi. Tôi bắt đầu dỉ tai anh về cuộc tình ấy, thêm vào những tình tiết mà trí tưởng tượng bay bổng của tôi thoải mái sáng tác ra. Nào là chị và mối tình đầu khi xưa vẫn hẹn hò với nhau mà chỉ có anh là không hề hay biết, và tình cảm của chị dành cho anh chỉ là giả dối bởi chị chưa bao giờ hết yêu người đàn ông kia, và anh chỉ là kẻ thế chỗ để làm đẹp lòng bố mẹ mà thôi. Tôi đưa cho anh những bằng chứng mình thu thập được. Đây là bức ảnh chị ấy chụp với cả tay kia ở Nha Trang sau ngày tốt nghiệp. Còn đây là bức ảnh chụp ngày 16 tháng 4, tức là sau ngày cưới của anh đúng 4 tháng. Và đây là bức thư hắn ta gửi cho chị ấy gần đây nhất, cách đây 3 tuần, trước khi anh ta đi nước ngoài. Anh cứ cầm cả để mà kiểm chứng. Nhưng anh phải hứa với em là không được làm ầm ĩ gì cả. Em tin vào bản lĩnh đàn ông ở anh. Nhìn anh buồn rầu, tôi lại càng phấn khích. Đã đến lúc tôi làm cái việc động trời cuối cùng. Đó là chia rẽ tình cha con thiêng liêng của anh. Trong lúc tôi buồn bã thất vọng vì chuyện nhà, thì em lại thì thầm hỏi tôi. Có khi nào anh nghĩ đứa con mà anh đang nâng niu yêu quý lại không phải là giọt máu của mình không? Vừa mới nghe, tôi đã giật bắn mình. Tôi hốt hoảng thảng thốt. Không, không thể có chuyện đó. Anh không tin, và ngay lập tức gạt những ý nghĩ đen tối ấy ra khỏi đầu. Nhưng những lời nói của tôi cứ như mạch nước ngầm len lỏi vào sâu trong tâm trí của anh. Dần dần, anh cũng hoài nghi về đứa con của mình. Tôi đọc được sự bối rối trong đôi mắt của anh. Anh càng rối bời thì tôi càng lấn tới. Tôi cố tỏ ra là một người thân thiết bên cạnh anh và vô cùng tỉnh táo. Tôi bề ngoài động viên an ủi anh, nhưng trong thâm tâm tôi đã toan tính sẵn kế hoạch kéo anh dứt khỏi vợ con. Dạ em anh chị ạ. Chúng ta là những người văn minh, chúng ta tôn trọng sự thật và công bằng. Đối với cháu bé, ngửa oan là tội lỗi. Em phản đối. Ơ kìa, sao anh lại ỉu xìu thế kia? Hay là thế này, để anh đỡ khỏi nghĩ ngợi, chúng ta dùng biện pháp khoa học là công bằng nhất. Biện pháp khoa học là biện pháp gì em? Thử ADN. Thử ADN? Nói với anh như vậy, nhưng tôi đã toan tính và sắp xếp tất cả. Bởi tôi thừa biết rằng, với tính cách của anh, không để nào anh dám tự mình tới phòng làm xét nghiệm. Anh không dám đối diện, dù chỉ để tìm ra sự thật. Lúc đó, tôi sẽ là người đầu tiên được anh tin tưởng nhờ tới. Em à, đây là mẫu tóc của anh, còn đây là mẫu tóc của con trai anh. Anh cũng định cầm đi nhưng mà... Em hiểu, việc này cứ để em. Cảm ơn em. Tôi vồn vã nhận làm việc ấy thay anh, với một sự quan tâm giả tạo. Tôi tỏ ra lo lắng, bồn chồn cùng anh khi chờ đợi kết quả. Lúc nhận kết quả xét nghiệm, cũng chính tôi là người đi nhận kết quả ấy về cho anh. Về đến văn phòng, tôi ngập ngừng báo với anh là vẫn chưa có kết quả xét nghiệm. Anh tỏ ra vô cùng sốt ruột và căng thẳng. Dù nói với anh như thế, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra là mình có tâm trạng. Tôi làm gì cũng lóng nga lóng ngóng, khác hẳn với thường ngày. Cầm tập giấy tờ anh đưa, tay tôi cũng run run, khiến giấy tờ rơi hết xuống đất. Lúc anh đưa cho tôi cốc nước mát, tôi cũng vờ như giật mình, khiến cốc nước đổ hết vào người. Tôi cố tỏ ra là người lúng túng thật sự khi cố tình tránh cái nhìn của anh. Anh cầm tay tôi và nói trong tiếng thở gấp gáp đầy lo lắng. Em, đã có chuyện gì xảy ra đúng không? Tôi lắc đầu, vờ như đang lo lắng, sợ hãi một chuyện gì đó. Nhưng trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ phải làm thật tốt vai diễn của mình. Kìa em, kết quả thế nào rồi em? Em cứ suy nghĩ mãi, không biết có nên đến gặp anh hôm nay không? Lẽ ra em không nên đến đây. Cảm ơn em. Kết quả có như thế nào thì em vẫn chịu đựng được mà. Đây là kết quả xét nghiệm. Tờ kết quả ấy ghi rằng đứa trẻ không phải là máu thịt của anh. Anh cầm nguyên tờ xét nghiệm trên tay, sững lại, bất động. Anh không khóc, không tỏ ra đau khổ, nhưng nhìn vẻ mặt thất thần như cái xác không hồn. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài ở bên anh, tôi thấy anh suy sụp đến như vậy. Anh gần như quỵ ngã khi biết cái tin ấy và không thể tha thứ cho vợ vì đã lừa dối anh suốt ngần ấy năm. Anh đau khổ đến tột cùng. Còn tôi khấp khởi vui sướng vì thành quả của mình. Vợ chồng anh đã dằn vặt nhau đến nỗi vợ anh quá mệt mỏi và phải là người viết đơn ly hôn trước. Chị quyết định dắt con ra đi bởi không chịu được sự xúc phạm và dằn hắt của anh. Đi thưa con, taxi đến rồi. Trong lúc tôi đau khổ vì sự phản bội của vợ con và sự chống trải mỗi khi bước về căn nhà, khiến tôi càng trông chênh hơn. Lúc ấy, em luôn xuất hiện đúng lúc và ở bên tôi những khi tôi cần. Bất kể là ngày hay đêm, em động viên vỗ về an ủi tôi. Và chính lúc ấy, em đã khiến tôi nghĩ rằng chỉ có em là người luôn ở bên tôi, yêu tôi và chung thủy với tôi mà thôi. Tôi bước vào căn nhà của anh, nhanh chóng như phá vỡ gia đình anh vậy. Tôi ngỡ mình là kẻ thắng cuộc. Lâng lâng trong niềm vui sướng, tôi tíu tít dọn dẹp, bài trí lại nhà cửa, tíu tít chuẩn bị cho một gia đình mới. Vậy là từ nay, tôi hoàn toàn có thể yên tâm vì mình đã có anh trọn vẹn bên mình. Tôi cố gắng làm tốt mọi thứ cho gia đình ấm áp của tôi và anh. Nhưng dường như mọi sự cố gắng của em đều không mang lại kết quả. Tôi không còn vui vẻ như hồi đầu gặp em. Lúc nào tôi cũng ngẩn ngơ như tiếc nuối, ngơ ngác như tìm kiếm điều gì đó. Em đã trang hoàng sắp xếp lại nhà cửa để xóa sạch mọi dấu vết của người vợ cũ trong căn nhà của tôi. Nhưng em không thể xóa hết hình bóng vợ con tôi trong chính trái tim của tôi. Thi thoảng, tôi vẫn bâng quơ nhắc đến vợ. Rồi như nhận ra sự vắng mặt của vợ, tôi lại ngồi bần thần, chẳng muốn trò chuyện gì nữa. Tôi thấy mình như kẻ bị gạt ra ngoài lề, thừa thãi và vô duyên trong những ký ức ấy. Cũng chính lúc đó, tôi nhận ra rằng người phụ nữ ấy chứ không phải là tôi, là tình yêu trong trái tim và là người phụ nữ của cuộc đời anh. Dù sống bên tôi, nhưng tâm hồn và trái tim của anh sẽ không bao giờ thuộc về tôi. Và tôi càng đau khổ hơn khi đến bữa cơm, anh vào bếp giúp tôi sắp bát, nhưng lần nào anh cũng lấy thừa ra một chiếc bát và một đôi đũa. Khi nhận ra điều ấy, anh lại cố thanh minh là do thói quen, vì trước đó anh cũng sắp cơm nhưng có thằng bé. Anh ngập ngừng không nói tiếp. Tôi phải cố tỏ ra bình tĩnh và chuyện trò với anh như không có chuyện gì mới giúp tôi và anh cố ăn cho xong bữa cơm. Chứng kiến sự đau khổ dằn vặt của tôi, em thấy lương tâm mình cắn rứt. Em đã làm mọi việc, kể cả việc đê hèn nhất để chia rẽ máu thịt của cha con tôi và để giành lấy tôi. Nhưng có tôi rồi, em vẫn không được vui. Em vẫn không được hạnh phúc. Không chỉ tôi, mà ngay cả em cũng đau khổ. Cả đêm ấy, tôi đã thức để suy nghĩ. Tôi những tưởng tất cả những điều tôi đã làm sẽ khiến tôi và anh có được hạnh phúc. Nhưng kết quả là cả anh và tôi cùng đau khổ. Nhìn anh khổ sở, tôi thấy mình không thể sống ích kỷ như vậy được. Dù rất khó khăn, nhưng tôi vẫn quyết định phải thú nhận một sự thật với anh. Sao em lại ở đây? Có chuyện gì vậy? Anh ngồi xuống đây, bình tĩnh nghe em nói nhé. Tôi đã thú nhận với anh tất cả, rằng tôi đã lừa dối anh, và cũng chính tôi là kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình của anh. Anh nhìn tôi với một ánh mắt chứa đựng rất nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi tưởng anh sẽ căm ghét, anh sẽ oán hận và khinh bỉ tôi. Nhưng anh lại ôm chầm lấy tôi. Đôi mắt anh sáng lên một tia sáng mừng rỡ. Anh mừng vì đứa con anh hằng yêu quý vẫn chính là máu thịt của anh. Sau đó, anh lập tức đi tìm vợ cũ và xin chị tha thứ. Còn tôi đã lặng lẽ sắp xếp đồ đạc ra đi, trả lại cho gia đình anh sự bình yên. Tôi không biết mình có thể tìm thấy được hạnh phúc cho mình hay không. Nhưng sự ra đi khiến lòng tôi cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng. Dù tôi biết, phải mất một thời gian dài nữa để tôi có thể quên được anh. Thưa quý vị, tình yêu quả là có sức cuốn hút kỳ diệu. Vì tình yêu, người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính, thông minh và giàu có sẵn sàng làm tất cả mọi việc để giành giật lấy người mình yêu, kể cả không còn là chính mình nữa. Khi đã có người mình yêu, chị cứ ngỡ rằng cuộc sống của chị từ đó sẽ được hạnh phúc viên mãn. Nhưng kết cục thì không chỉ người chị yêu đau khổ, mà bản thân chị cũng thấy mình bất hạnh. Vâng, thưa quý vị, không phải người phụ nữ nào cũng dám dũng cảm đối diện với một sự thật như người phụ nữ trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Dù biết mình sẽ đau khổ, sẽ bị oán hận và sẽ mãi phải rời xa người mình yêu, nhưng chị chấp nhận tất cả để trả lại hạnh phúc gia đình cho người chị yêu và để chị có được những giây phút bình yên, thanh thản trong lòng. Thưa quý vị, câu chuyện tôi đã làm giả kết quả ADN để giật lấy tình yêu đã khép lại chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ ngày hôm nay. Mọi thư từ góp ý cũng như đề xuất câu chuyện xin quý vị gửi về Ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ qua địa chỉ email chuyenketrướclúckhônggiờ@gmail.com. Một lần nữa, xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị khán giả. Xin kính chào, tạm biệt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.